Câu chuyện giữa hắn và tôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 13. Bố và con. Bây giờ tao đếm đến 3. Mày mà còn hốc chịu trả thì chít với tụi tao. 1, 2, 3. Anh em, nháo vô. Dừng lại. Giọng một thằng con trai vang lên từ đằng sau. Đội trưởng. Oa a a, là anh Long. 2T, Heo Công. 25. Mí đứa con gái trừ nhỏ Nhi nhảy tưng tưng cả lên. Các cậu là đàn anh mà lại đi ăn hiếp một cô bé lớp dưới. Có biết xấu hổ không đấy? Long vừa nói vừa tiến gần chỗ Nhi đang đứng. Thay mặt họ, cho anh xin lỗi bé nhé. Chi mà bé, anh chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi thôi. Đừng tưởng hay lắm nhé. Hì, vậy đầu em còn đau không? Thì anh thử cho tôi lấy nguyên trái banh ném vào đầu anh coi. Anh sẽ biết liền. Nè, Nhi, Nhi thôi đi. Hì, anh Long à, anh đừng để ý, bạn em hốc quá ác ý gì đâu. Nhỏ Hồng nở một nụ cười thật tươi. Hứ, thôi, coi như hôm nay tôi gặp xui xẻo. Nhỏ bỏ đi mà hốc quên đưa mắt liếc bọn con trai khi nãy. Nè, Long, mày có cần tụi tao trừng trị con nhỏ kiêu ngạo đó không? Hì, trừng trị à? Thôi, chấp gì một đứa con gái. Mày nói vậy là không đúng đấy. Mày cũng biết là bọn con gái trường này mê mày như điếu vậy. Thế mà con nhỏ ấy cố tình chơi nổi mắng mày trước bao nhiêu người. Bộ mày hốc tức hay sao? Mày nghĩ vậy à? Thế nhưng tao lại thấy nó rất thú vị đấy. Nhi à, hồi nãy Nhi làm vậy là hốc đúng đấy. Anh Long đã giúp Nhi mà Nhi lại chửi anh Long như vậy. Thì mình nghĩ mấy đứa bạn của hắn đã vậy rồi thì hắn cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu đâu. Nhi nói thế là sai đấy nhé. Anh Long là thần tượng của mình đấy. Nhi mới đến hốc hiểu chi thì đừng có nói anh Long như vậy. Nhỏ Tuyết với bộ mặt tức giận nói. Thôi mà, Tuyết, nhỏ Vân vội chen miệng vô để hòa giải. À, Nhi đừng để ý nha. Tuyết là vậy đó. Hốc thích ai nói xấu anh Long đâu. Hứ, Tuyết bỏ đi. Mình có phải đã làm sai chi không? Nhi thắc mắc hỏi. Hốc phải tại Nhi đâu. Chỉ tại Tuyết quá nhạy cảm thôi. Nhỏ anh, Tuyết thật sự rất thích anh Long đấy. Cho nên mai mốt Nhi đừng quá mà dại dột nói xấu anh Long trước mặt nhỏ đó nha. Như Vân, Nhi cũng đừng lo quá. Tuyết dễ giận mà cũng dễ quên lắm. Cho nên Nhi đừng quá buồn vì Tuyết nhé. Nhỏ Hồng an ủi. Thôi, đừng nói những chuyện hốc vui nữa. Còn mí ngày nữa là tới Trung Thu rồi. Hay là chúng ta cùng đi chơi đi. 2T, Goss, 49. À, hay đấy. Hôm đó mình cũng chưa có tiết mục gì. 2T, Goss, 46. Nhỏ Hồng reo lên. Nhi cũng đi chứ. 2T, Goss, 28. Hôm đó không được rồi. Sao thế? 2T, Kun. 2, hôm đó, mình có hẹn. Người Nhi hẹn là ai đây? Các bạn cứ đợi đến Trung Thu sẽ biết liền hà. 2T Kun, 26, trên sân thượng. Hay, Tuyết, sao Tuyết lại trốn lên đây thế? Nhi lại gần, có phải Tuyết vẫn còn đang giận mình hốc? 2T Kun, hứ, ai thèm giận, vậy thì mình làm hòa nhé. Nhi cười mỉm, thật ra mình cũng hốc nên giận Nhi như vậy. Ình xin lỗi nhé, ok, chà, gió trên này mát thiệt nhỉ. À, mà Tuyết nè. Tuyết thích thằng đó như vậy. Sao Tuyết hốc đi bày tỏ với anh ấy đi. Thôi, mình hốc xứng với anh Long đâu. Anh ấy là hot boy của trường. Còn mình là gì chứ? Vả lại, mình cũng hốc muốn hớt Hồng tí nèo. Hồng cũng thích anh ta sao? Mình và Hồng chơi thân từ nhỏ. Cùng học chung một trường. Cùng học một lớp. Và cả hai cùng thích chung một người. Hì, Nhi thấy có mắc cười không? Tuyết, thôi, đừng nói những chuyện ấy nữa. Mà nè, hình như chuông báo vào tiết học rồi thì phải. 2T, Goss, 85, hi hi, thôi kệ, mình cúp một tiết chơi đi. Á, hốc được đâu nhé? Tin mình mét cho cô nghe hốc. Vào lớp nhanh lên đi. Được rồi, ngày Trung Thu, Hôm nay ngày Trung Thu đúng vào ngày Chủ Nhật. Cho nên Nhi và các bạn của Nhi được nghỉ học. Sướng ghê á, mới sáng sớm tinh mơ. Nhi đã dậy thật sớm. Mặc áo vào và đi đến Nghĩa Trang. Đứng trước ngôi mộ của một người phụ nữ. Mắt Nhi thoáng buồn. Nhi từ từ đặt bó hoa trước mộ. Và không quên gọi một tiếng. Mẹ. Và rồi bỗng một cơn gió thổi tới làm tóc Nhi bay phấp phới. Lúc ấy trông Nhi thật xinh. Đặc biệt là dưới ánh mắt buồn vời vời ấy. Cô lặng thinh, nhớ lại mẹ cô đã chết như thế nào trong 6 năm về trước. Hôm ấy là một ngày mưa thật to. To đến nỗi ngập lụt hết cả khu đường phố. Nhi bấy giờ chỉ mới có 11 tuổi thôi. Ba Nhi thì đã bỏ đi một năm rồi. Chỉ để lại người mẹ vất vả đi làm ngày đêm để nuôi con. Có thể nói Nhi suốt đời vẫn không quên cái đêm kinh hoàng ấy. Khi mẹ Nhi đi làm về, toàn thân lạnh buốt và đã ngục ngay trước cổng nhà. Nhi đã rất lo lắng. Đã khóc hết cả nước mắt vì người mẹ yêu quý của mình. Nhưng lúc ấy, do nhà nghèo nên Nhi không thể nào dẫn mẹ đi bệnh viện được. Thế là Nhi chỉ còn biết trông chờ vào kỳ tích xảy ra. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng êm ả, chỉ mấy ngày sau đó. Mẹ Nhi đã vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ. Đã vĩnh viễn không thể nào mở mắt ra nhìn đứa con thân yêu của mình được nữa. Nhi nghĩ lại mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cô vội lấy tay lau đi hai dòng nước mắt đang chảy trên má cô. Mẹ yên tâm đi. Con của mẹ giờ đã trưởng thành rồi. Không còn khóc nhè như trước nữa đâu. Nói rồi cô nở một nụ cười gượng ngạo. Chi, tiếng nói của một người đàn ông vừa quen vừa xa lạ khiến cô giật mình quay lại. Đó không phải là ai khác, chính là bố của cô. Người bố đã bỏ đi từ 7 năm trước. Dù thời gian đã làm ông thay đổi rất nhiều, nhưng cái nốt ruồi trên mặt ông chính là bằng chứng cho thấy ông chính là ông bố tệ bạc đã chạy theo người phụ nữ khác năm nào. Ông, Nhi quá ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của bố cô. Chi, mấy năm không gặp, con quả thật đã lớn lên rất nhiều rồi. Con vẫn khỏe chứ? Khỏe. Tôi tất nhiên là khỏe rồi. Nhưng, bây giờ ông xuất hiện thì tôi lại tự nhiên thấy muốn bệnh đấy. Nhi nói lớn. Chi à, con vẫn còn giận bố à? Đừng gọi tôi bằng tên ấy. Nếu không tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông đâu. Bây giờ tốt nhất là ông nên biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và càng không nên xuất hiện trước mặt mẹ tôi như vậy. Chi, con bình tĩnh lại đi. Đừng lại gần tôi, ông hãy về với người đàn bà ấy đi. Hãy về với người đàn bà khốn khiếp đã phá tan hạnh phúc của mẹ tôi đi. Sao, ông có cảm thấy hối hận chưa? Hồi trước, ông đã bỏ mẹ con tôi. Bây giờ tôi rất muốn trống mắt lên xem khi nào ông sẽ bị mụ đàn bà độc ác ấy hại chết. Bốp, con có quyền trách mắng ba, nhưng con không có quyền sỉ nhục người khác như vậy. Ba không ngờ. Giờ đây tâm địa con lại độc ác như thế. Hì, đúng vậy, tôi rất độc ác đấy. Nhưng còn đâu mới gian xảo độc ác như mụ đàn bà đó. Chi à, con đáng lẽ không nên đổ hết tội lỗi cho dì Mi. Bởi lẽ, dì ấy không sai. Người sai nhất chính là mẹ của con. Ông nói gì, ông làm sai mà còn đổ lỗi cho người khác đấy à? Thật ra, ba không muốn làm suy sụp hình tượng của mẹ con đâu. Nhưng, ba cũng không muốn con tiếp tục hận dì Mi như vậy. Ông vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Con nên biết mẹ con là một người nghiện cờ bạc rất nặng. Chỉ trong vòng mấy năm mẹ con đã nợ người ta rất nhiều tiền. Cha cũng thường khuyên mẹ con nên bỏ cờ bạc đi nhưng đáng tiếc thay. Bà ấy lại không nghe. Thế là việc buôn bán ở ngoài tiệm. Chỉ có ba đảm nhận hết. Lúc ấy... Ba đã rất buồn về mẹ con và cũng chính lúc ấy. Dì Mi xuất hiện. Dì Mi chính là người phụ giúp việc ở tiệm do ba thuê. Cô ấy thường hay an ủi ba. Giúp ba lấy lại tinh thần mà tiếp tục làm việc. Từ từ, ba và cô ấy đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nói dối. Mẹ nghiện cờ bạc như vậy. Chẳng lẽ tôi lại không biết gì ư? Đó là bởi vì mẹ con hốc muốn cho con biết. Đúng. Bà ấy quả thật không phải là một người vợ, một người mẹ tốt nhưng chỉ ít ra, bà ấy cũng thật sự rất lo lắng cho con. Không, đó chỉ là do ông bịa đặt thôi. Hoàn toàn không phải sự thật. Chi, đó là sự thật, con nên chấp nhận đi. Không, nói dối, nói dối, nói dối. Tôi không muốn nghe nữa. Đồ nói dối, tôi không muốn nghe, không muốn nghe. Nhi bịt hai tai lại và chạy đi. Để lại người bố tội nghiệp một mình đứng trước ngôi mộ. Nhi từ từ bước đi giữa đám người đông nghẹt. Cô như thẩn thờ đi. Chưa giờ cô lại thấy đau nhói như vậy. Ánh nắng sáng chiếu lên người cô. Để lộ nét mặt buồn rời rợi hòa lẫn với đôi mắt lung linh. Nè, một thằng con trai ở đằng sau lại gần đặt tay lên vỗ vai cô. Nhi quay lại, thì ra người ấy chính là Long. Hi, em có nhận ra anh không? Mấy hôm trước ở trường mình có gặp qua rồi đó. À, nếu anh nhớ hốc lầm thì em tên Nhi phải không? Tuấn, hả, em nói ai thế? Anh là Long mà, em có. Tuấn, mình nhớ cậu lắm, chưa để Long nói hết câu. Nhi đã lao tới ôm lấy Long. Hích, mình thật sự rất muốn gặp cậu. Tuấn, ngay từ đầu, mình đã không muốn chia tay với cậu. Mình quả thật không thể lừa dối lòng mình được nữa. Mình vẫn rất thích cậu. Hãy hứa với mình, đừng bao giờ rời xa mình nữa. Tuấn, mình vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Nè, Nhi, em làm sao thế Nhi? Tỉnh lại đi Nhi, Nhi đã ngất đi. Cách chương.